Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, rời khỏi. Meredith Tinh Sư, ta cần muốn hiểu rõ một chút tình huống. Gillingham Tinh Sư lông mày nhíu một cái. Hắn trầm giọng nói rằng, Gillingham Tinh Sư tự nhiên cũng nhìn ra rồi vây quét chi việc khác thường. Đối phó Lê Ông xuất động 8 vị Tinh Sư. Đây là không có cùng Lê Ông thỏa đàm. Lê Ông không nghĩ giao ra phá cấm phi chu. Nhưng khả năng này thật sự là quá nhỏ. Chỉ cần suy nghĩ người bình thường. Đều sẽ không bởi vì phá cấm phi chu mà cùng toàn bộ Noe văn minh Tinh Sư là địch. Hắn là gặp qua Lê Ông. Biết rõ Lê Ông sẽ không như thế đần. Như vậy chỉ có một cái khả năng. Kia chính là Isaiah Tinh Sư căn bản cũng không có dự định cùng Lê Ông đàm. Mà là lựa chọn trực tiếp giết chết Lê Ông. Ngẫm lại Gram vị luân tư tinh sư vẫn lạc. Đó là Isaiah tinh sư tìm tòi tiểu tổ thành viên. Này liền không khó hiểu. Có thể hỏi đề ở chỗ. Gillingham tinh sư ở tinh sư trưởng lão hội bên trong đặc biệt nhấn mạnh qua. Muốn trước cùng Lê Ông trao đổi phá cấm phi chu chi việc. Chỉ có thật ở không có cách gì trao đổi tình huống dưới. Mới có khả năng áp dụng võ lực. Gillingham tinh sư cùng Meredith tinh sư ý nghĩ một dạng. Bọn hắn đều nghĩ bảo trụ Lê Ông cái này tiềm lực kinh người tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ. Vì Noe văn minh tăng thêm một vị tinh thần hệ tinh sư. Đặc biệt là Lê Ông tu luyện nhưng là y nguy trụ cột suy tưởng pháp. Ở thành tựu tinh sư về sau. Nó chiến lực sẽ là tinh thần hệ tinh sư bên trong đỉnh tiêm tồn tại. Liền ở Gillingham tinh sư liên hệ đia tinh sư thời điểm. Hắn thu đến rồi tinh sư trưởng lão hội triệu tập hội nghị khẩn cấp xin. Tinh sư trưởng lão hội nghị khẩn cấp. Đây là sẽ rất ít xuất hiện tình huống. Bình thường chỉ có gặp đến bình thường tinh sư không có cách gì giải quyết. Lại ảnh hưởng to lớn khẩn cấp sự kiện. Mới sẽ triệu tập dạng này hội nghị. Meredith tinh sư. Ta sẽ ở hội nghị khẩn cấp bên trong hỏi thăm này việc. Cũng hướng mấy vị khác sách ra từ ngươi ra mặt giải quyết Ivan tinh sĩ chi việc. Ngươi liền lưu lại ở chỗ này dự thính. Gillingham tinh sư lên tiếng nói rằng. Meredith tinh sư cũng nhìn thấy hội nghị khẩn cấp tin tức. Hắn gật rồi gật đầu. Cũng lách mình đến rồi một bên. Tránh ra chủ yếu vị trí. Toàn bộ tin tức hình ảnh xuất hiện. 4 vị tinh sư bóng dáng xuất hiện. Đia tinh sư. Phát sinh rồi cái gì khẩn cấp sự kiện sao? Vừa kết nối thành công. Zuler tinh sư liền hỏi nói. Có một cái tin tức xấu muốn báo cho biết đại gia. Mới vừa thu được Isaiah tinh sư phát tới báo cáo. Ivan tinh sĩ bị Meo thương hội rút đại sư cứu. Đồng thời Ivan tinh sĩ thêm vào rồi Meo thương hội. Đia tinh sư trầm giọng nói rằng. Meng ma văn minh Meo thương hội. Rút đại sư. Vài tiếng kinh hô phản ứng rồi mấy vị tinh sư đối tin tức này phản ứng. Ivan tinh sĩ đã từng đi trước Meng Ma văn minh cực kỳ phòng làm việc. Zimmerman đại sư tự tay vì hắn chế tạo trang bị. Đoán chừng chính là kia thời điểm cùng rút đại sư quen biết. Chỉ là không có nghĩ đến rút đại sư sẽ ra tay cứu xuống hắn. Đia tinh sư tiếp tục nói rằng. Chờ một chút, người nói rút đại sư cứu Ivan tinh sĩ. Kìa Isaiah tinh sư phải chăng cùng Ivan tinh sĩ nói qua trả lại phá cấm phi chu chi việc. Gillingham tinh sư phất tay hỏi nói. Đây là Isaiah tinh sư báo cáo. Các ngươi trước xem đi. Đia tinh sư không biết trả lời như thế nào. Hắn đem Isaiah tinh sư báo cáo chia sẻ cho cái khác tinh sư nói rằng. Gillingham tinh sư đem phần báo cáo này cũng phân hưởng cho rồi Meredith tinh sư. Hai vị tinh sư nhanh xem báo cáo nội dung. Báo cáo bên trong cũng không có nói tới trao đổi phá cấm phi chu chi việc. Nguyên nhân là không có cách gì cùng Lê Ông lấy được liên hệ. Nhưng bọn hắn càng mà sống hơn khí là. Isaiah tinh sư thật là nghĩ tại chỗ giết chết Lê Ông. 8 vị tinh sư phong tỏa. Gần vạn cỡ lớn chiến hạm dùng hủy diệt Estar làm đại giá. Thúc ép Lê Ông xuất hiện. Nếu như không phải là rút đại sư xuất hiện, đoán chừng cái này thời điểm bọn hắn thu đến báo cáo chính là Lê Ông vẫn lạc tin tức. Ivan tinh sĩ lại tấn thăng rồi. Meredith Tinh Sư ở báo cáo cuối cùng. Nhìn đến Leon ở rút đại sư bảo hộ bên trong tấn thang. Không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu nói rằng. Hắn 10 phần thất vọng. Nguyên bản thuộc về Noe văn minh tinh thần hệ tinh sư hạt giống. Liền dạng này mất đi rồi. Còn là ở hắn để ý tới phía dưới mất đi. Đây càng nhường hắn tâm tình phức tạp. Gillingham tinh sư, Zuler tinh sư, có thể hay không cùng rút đại sư thương lượng một chút. Truy hồi phá cấm phi chu. Đia tinh sư lúc này mới nói ra rồi hắn mục đích. Ở chỗ này, cũng chỉ có 2 vị 18 cấp tinh sư mới có tư cách cùng rút đại sư trao đổi. Còn lại 3 vị 17 cấp tinh sư liền cùng rút đại sư liên hệ phương thức đều không có. Làm sao thương lượng? Lần này rút đại sư xem như là lưu lại rồi tình ý. Cũng không có ở Noe Star vực ra tay. Đây đã là cực cho chúng ta mặt mũi rồi. Ta nhưng không có mặt mũi đi kiếm rút đại sư. Zuler tinh sư lắc đầu nói rằng. Đia tinh sư lại nhìn hướng Gillingham tinh sư. Hy vọng từ Gillingham tinh sư bên này đạt được kết quả. Không nên nhìn ta. Isaiah tinh sư dẫn ra phiền phức. Nhường hắn chính mình đi giải quyết. Nếu như không giải quyết được, liền nhường hắn quãng đời còn lại đi trấn thủ cao cấp tự do khu vực hạch tâm. Gillingham tinh sư đồng dạng cự tuyệt nói. Nói đùa, nhường bọn hắn đi cùng rút đại sư thương lượng. Rút đại sư là dạng gì tồn tại? Đây chính là các vị tinh sư đều cầu lấy trang bị chế tạo đại sư. Nếu như từ di tích cổ xưa bên trong tìm tới rồi tốt tài liệu, đều sẽ cân nhắc từ mấy vị đại sư ra tay. Lại thêm lên các vị đại sư ở giữa giao tình, ai cũng sẽ không đắc tội trong đó bất luận cái gì một vị đại sư. Kia phá cấm phi chu quan hệ đến tìm tòi di tích chi việc. Còn nhìn hai vị có khả năng ra mặt. Đia tinh sư mở miệng thuyết phục nói. Hắn trong lòng cũng đối Isaiah tinh sư mắng to không thôi. Isaiah tinh sư chính là nghĩ muốn giết chết Leon. Kia cũng muốn ở cầm lại rồi phá cấm phi chu sau lại động thủ. Hiện tại phá cấm phi chu không có tìm về. Leon lại thêm vào rồi mêu thương hội. Chẳng khác nào phá cấm phi chu đã rơi vào cấp 6 văn minh. Đia tinh sư, người thật làm chúng ta mặt mũi rất lớn sao? Zuler tinh sư nhìn hướng đia tinh sư. Trầm giọng hỏi ngược lại. Vũ trụ bên trong, Leon mở ra rồi con mắt. Hắn trên người 15 cấp tinh thần lực có chút không bị khống chế. Nhưng hắn bên thân hư không đều có chút xoay cong. Hắn không có nghĩ đến chính mình vậy mà ở loại này tình huống dưới thành công tấn thăng đến rồi. 15 cấp tinh thần hệ. Cùng cái bóng tấn thăng 15 cấp không giống. Này mang ý nghĩa bản thể hắn xa cách tinh sư lại gần rồi một bước. Rút đại sư. Cảm ơn ngài ân cứu mạng. Lê ông nhìn đến rồi đang đứng tại hư không bên trong mặt hướng hắn cười mỉm lấy rút đại sư. Vội vàng thu hồi, phệ thần cơ giáp cùng tất cả trang bị. Khom người xuống cảm ơn nói. Nếu không phải rút đại sư đúng lúc chạy đến, hắn liền vẫn lạc ở Isaiah tinh sư trong tay. Ivan tinh sĩ, người đáp ứng rồi thêm vào mêu thương hội. Kia chính là người một nhà. Rút đại sư cười lấy đỡ lấy Lê ông nói rằng. Lê ông không có cách gì hoàn toàn hành lễ. Chỉ có thể thẳng người lên thể. Người ở Noe văn minh còn có việc sao? Còn là cùng ta cùng nhau về Mengma văn minh. Rút đại sư tiếp lấy hỏi nói. Ta ở Noe văn minh không có việc rồi. Này liền cùng ngài cùng rời đi. Lê ông không có mảy may chần chờ về nói. Hắn cũng không biết rõ Noe Star sư trưởng lão hội quyết định. Ở hắn lý giải bên trong. Noe Star sư trưởng lão hội là nghĩ muốn giết chết hắn. Đây là Isaiah tinh sư chính miệng chỗ nói. Lê ông không hề cho rằng Isaiah tinh sư là ở nói bậy. Thứ này cũng ngang với Noe văn minh đã không có rồi Lê ông dung thân địa phương. Hắn nguyên bản liền dự định rời khỏi Noe văn minh. Tìm một chỗ không người địa phương tu luyện. Đã như thế chính mình bị rút đại sư cứu. Lại thêm lên trước đó đã đáp ứng rút đại sư mời chào. Đi trước Mengma văn minh chính là tất nhiên chi việc. Hắn trọng yếu nhất tài phú đều mang theo trong người. Trải qua tinh sư đuổi giết chi sau đó. Hắn ở Noe văn minh đoán chừng cũng không có cái gì bạn bè rồi. Lê Ông tiến vào rồi nhỏ nhắn phi thuyền. Phi thuyền nội bộ cũng không nhỏ. Tương phản nội bộ không gian ít nhất là phi thuyền ngoại hình thể tích trăm lần. Đồng thời bố trí cực kỳ xa hoa. Hắn xuyên thấu qua phi thuyền cửa sổ mạn tàu. Nhìn lấy mặt ngoài chiến trường. Esta triệt để tan biến. Toàn bộ không vực giải đầy rồi hài cốt của chiến hạm. Ở hắn tấn thăng quá trình bên trong. Giết chóc đồ văn, hiệu quả cũng đã biến mất. Bất quá chân chính có khả năng từ giết chóc đồ văn bên trong người còn sống sót không hề nhiều. Lúc này mấy vị bậc cao tinh sĩ ngơ ngác đứng ở hài cốt ở giữa. Bọn hắn trong mắt không có chút xíu thần thái. Lê Ông trong lòng cũng không có cảm giác gì. Bản này chính là sinh tử chiến trường. Hắn đem tâm thần tiến vào tinh thần hệ tinh chủng trong. 15 cấp tinh thần hệ tinh chủng trong tràn đầy rồi chói mắt ánh vàng. Ngũ mang tinh càng là so trước đó tăng lên hơn 2 lần. Ở một mảnh ánh vàng bên trong, một vòng đặc biệt rõ ràng. Đó là hấp thu rồi giết chóc năng lượng, giết chóc đồ văn. Này một lần gần vạn cỡ lớn chiến hạm hủy diệt. Tử vong nhân số vượt qua rồi ngàn vạn số lượng. Trong đó càng là có lấy rất nhiều tinh sĩ. Những này người tử vong sản sinh rồi giết chóc năng lượng. Tất cả đều một lần nữa tụ tập đến Lê Ông tinh thần hệ tinh chủng trong, giết chóc đồ văn, trong. Nguyên bản tiêu hao sạch sẽ, giết chóc đồ văn, một lần nữa tràn đầy rồi năng lượng. Thậm chí so trước đó năng lượng càng thêm sung túc. Lê Ông không có kiểm tra chính mình tinh thần lực. Lúc này thân ở vào phi thuyền bên trong. Bên thân còn có rút đại sư ở. Kiểm tra tinh thần lực lại là một cái phi thường thất lễ chi việc. Phi thuyền khởi động. Trước mắt chiến trường tan biến, hằng tinh nhanh biến nhỏ bị ném tại sau lưng. Chiếc này cấp 6 văn minh phi thuyền mặc dù bởi vì ở Noe Star vực. Không có cho xong chuyện trước bố trí tốt không gian đường giao thông thuận tiện không gian nhảy vọt. Nhưng nó tốc độ cực nhanh, vượt xa hắn gặp qua bất luận cái gì phi thuyền. Lê Ông đối phương vị còn là phi thường mẫn cảm, ở loại này siêu cao nhanh bên trong. Hắn còn có thể phán đoán ra trước mắt đại thể vị trí. Hắn biết rõ lập tức liền muốn đến nhảy vọt điểm rồi. Chính là không biết cấp 6 văn minh phi thuyền ở Noe Star vực là dùng cái gì dạng thân phận sử. Dụng nhảy vọt điểm, có thể ra hồ hắn dự liệu. Cấp 6 văn minh phi thuyền tại ở gần nhảy vọt điểm sau. Cũng không có tiến vào nhảy vọt điểm, mà là trực tiếp tiến vào không gian nhảy vọt trạng thái. Chiếc này phi thuyền có thể bắt được không gian nhảy vọt điểm hình thành không gian đường giao. Thông, không hề cần muốn dùng nhảy vọt điểm vì mở đầu điểm. Rút đại sư nhìn đến rồi Lê Ông biểu lộ, cười lấy giải thích nói. Lê Ông không có nghe rõ ràng rút đại sư ý tứ, nhưng hắn biết rõ này nhất định là phi thường lợi hại không gian kỹ thuật. Nếu như hắn có lấy loại kỹ thuật này, chỗ nào còn sẽ bị buộc không đường có thể đi. Khi tiến vào không gian nhảy vọt trạng thái sau, xuất hiện lần nữa liền đã đến rồi đến gần Meng Ma văn minh khu vực. Lại phi hành một đoạn khoảng cách, phi thuyền tan biến ở Noe Star vực. Lê Ông khi tiến vào đến không gian đường giao thông sau, trong lúc nhất thời, trong lòng một mảnh trống rỗng, hắn lại một lần mất đi rồi chính mình nhà. Hắn đối Quia Star 16 số biệt thự còn là phi thường có cảm tình. Hắn ở đến Noe văn minh sau, liền đem nơi đó xem như rồi chính mình nhà. Isaiah tinh sư, Klaus tinh sư, Louise tinh sư, ta sẽ trở lại. Lê Ông trong lòng nói ra rồi ba cái tên. Đúng là bọn họ buộc hắn rời khỏi rồi chính mình nhà. Hắn xuống định quyết tâm, sẽ có một ngày về đến Noe văn minh tìm bọn hắn. Không gian chuyển đổi, phi thuyền xuất hiện lần nữa lúc. Người đã ở tại một mảnh không gian kỳ dị bên trong. Từng cái một to lớn phát sáng không gian cầu trôi nổi tại vũ trụ bên trong. Phát sáng không gian cầu ở giữa có lấy phát sáng xiềng xích tương liên. Hình thành rồi một mảnh kỳ lạ không gian cầu thành thị. Hoan nghênh đi đến Meo Thương Hội. Bởi vì ngươi tinh thần hệ đạt tới rồi 15 cấp. Chiếu theo đại vũ trụ tinh sĩ quy tắc. Mỗi một vị 15 cấp tinh sĩ đều không cần muốn tham dự bất cứ nhiệm vụ nào. Dù là ngươi vừa mới thêm vào Meo Thương Hội, ngươi cũng có thể miễn phí thu được 15 cấp tài nguyên. cùng một phần tấn thăng tài nguyên. Nếu như ngươi một lần tấn thăng tài nguyên sử dụng thất bại, ngươi thân thể còn có thể có lần thứ hai tấn thăng cơ hội. Lần thứ hai tấn thăng tài nguyên liền cần muốn ngươi chính mình nghĩ biện pháp rồi. Rút đại sư cười lấy vì Lê Ông giải thích nói. Rút đại sư cũng không có nghĩ đến Lê Ông sẽ như vậy nhanh tấn thăng 15 cấp tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ. Này kỳ thực đối Lê Ông cũng không tính là tốt việc. Bởi vì Lê Ông ít rồi cùng Mèo Thương Hội bậc cao tinh sĩ dung hợp cơ hội. Này lại nhường Lê Ông mất đi rồi quan trọng cùng giai hữu nghị. Nên biết rõ những này cùng giai hữu nghị lại là về sau tinh sư quan hệ quan trọng chống đỡ. Rất nhiều sao sư ở giữa hữu nghị đều là từ bậc cao tinh sĩ thời kỳ liền xây dựng. Giống Lê Ông nếu như còn là 14 cấp, như vậy hắn thêm vào Mèo Thương Hội sau, liền sẽ cùng với những cái khác 14 cấp bậc cao tinh sĩ tiếp xúc, cũng cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ, mà mỗi một vị 14 cấp bậc cao tinh sĩ đều là có thể trở thành tinh sư tiềm lực hạt giống. Ở bậc cao thời kỳ cũng là tốt nhất xây dựng hữu nghị thời kỳ. Là quan trọng nhất là 15 cấp trước đó là bậc cao tinh sĩ tích lũy tài nguyên thời kỳ. Đừng nhìn đến rồi 15 cấp. 15 cấp tài nguyên từ Mèo Thương Hội cung cấp. Nhưng Mèo Thương Hội cung cấp chỉ là trụ cột tài nguyên tu luyện. Trụ cột tài nguyên tu luyện là không có cách gì thỏa mãn thiên phú mạnh mẽ 15 cấp bậc cao tinh sĩ tu luyện. Điểm này rút đại sư cũng không có cách nào. Hắn mặc dù thân phận cực cao, cũng không thể phá hư quy tắc vì Lê Ông cung cấp chán ngoài miễn phí tài nguyên. Bất quá rút đại sư cũng vì Lê Ông nghĩ rồi những biện pháp khác. Này liền cần muốn nhìn Lê Ông có tiếp nhận hay không rồi. Lê Ông cũng không hề để ý tài nguyên vấn đề. Hắn tài nguyên tu luyện rất nhiều. Đầy đủ hắn ở bậc cao kỳ tiêu xài tác dụng. Hắn càng thêm để ý tới rút đại sư nhắc tới tấn thăng tinh sư thất bại. Còn có lần thứ hai tấn thăng cơ hội chi việc, nên biết rõ hắn ở Noe Văn Minh lúc, đạt được rõ ràng tin tức nhưng là bậc cao tinh sĩ tấn thăng tinh sư thất bại. Liền sẽ không lại có cơ hội thứ hai rồi. Cơ hồ mỗi cái thế lực lớn đều có nửa tinh sư tồn tại. Những kia chính là tấn thăng tinh sư sau khi thất bại. Kéo dài hơi tàn 15 cấp bậc cao tinh sĩ. Mèo Thương Hội có năng lực chữa trị bậc cao tinh sĩ tấn thăng tinh sư sau khi thất bại thân thể. Lê Ông hiếu kỳ mà hỏi. Đúng vậy, cái này cần tiêu hao một phần tinh sư cấp thân thể chữa trị dịch. Đại giới phi thường lớn. Rút đại sư gật đầu trả lời nói. Sau đó hắn lại nói rằng. Ta xem ngươi chủ tu đổi thành rồi hỏa thuộc tính tinh lực. Ta có thể cho ngươi một phần vũ khí chế tạo truyền thừa. Xem như là ngươi thêm vào Mèo Thương Hội lễ vật. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.